Thế thì là chúng ta nhìn bằng con mắt mở đàng hoàng, tỉnh đàng hoàng, thức đàng hoàng. Mà đối chân lý chúng ta nhìn sai lạc thật. Kinh gọi là điên đảo, mộng tưởng. Mà người mà muốn có được giải thoát, có được an lạc, phải viễn ly điên đảo, viễn ly mộng tưởng thì mới có được niết bàn. Còn điên đảo, còn mộng tưởng thì không có niết bàn được. Do vậy cho nên gần đây tôi mới khám phá một truyền nguyên ra vì sao mà trong cái giới Phật giáo nói chung, cả tăng đồ cũng như tín đồ, thời gian gần đây chúng ta ít tìm thấy những cái người mà khi lâm chung được gọi là an nhiên thị tịch, như các bậc tiền bối xưa kia có cái từ, cái cụm từ đó có để lại cho tới bây giờ. Cụm từ an nhiên thị tịch gần như hầu hết, tất nhiên là cũng có những cái người lẻ tẻ lẻ rác ở đâu đó mình không khám phá hết nổi, nhưng mà gần như hầu hết là cái từ an nhiên thì tịch đó chúng ta không còn được thừa hưởng bao nhiêu người. Tôi tìm hiểu lý do là cũng như tôi vừa nói đó, giờ tôi sẽ triển khai bữa nay trong toàn bộ cái loại tứ đế, vô tác tứ đế bữa nay, là tại vì chúng ta nhìn chân lý, thấy chân lý, nghe chân lý, ngửi chân lý, nếm chân lý, xúc biết chân lý không có đúng, chúng ta không thừa hưởng được cái chân chánh của chân lý thì làm sao mà có an nhiên thị tịnh được. Chết trong bấn loạn, chết trong đau khổ, chết trong sợ hãi, chết trong sầu bi ưu tư phiền muộn giải quyết chưa xong thì làm sao có an nhiên thị tịnh. Còn đương nhiên là có những vị người ta tu hành đạo cao đức trọng, người ta biến ly điên đảo thì người ta có an nhiên thì điều đó chắc chắn Phật dạy như thế là không hề sai. Nhưng mà vấn đề mà chúng ta mà gặp được bao nhiêu người có hay không, đó là một vấn đề cần phải tìm hiểu kỹ, chứ còn không nói qua loa được. Nhưng mà nghe và thấy là hầu như cái đó chúng ta không mấy khi được gặp. Thế thì là cái khổ đế đó mà, sanh lão bệnh tử khổ, chúng ta nhìn hoàn toàn bằng con mắt lệch lạc thì làm sao mà chúng ta có niết bàn được. Thí dụ chữ điên đảo mà gọi là viễn ly điên đảo mà chúng ta ai cũng có học này. Điên đảo là gì? Là cái thấy lộn, nó đảo lộn, nó không đúng sự thật. Giống như người uống rượu vậy, cây người ta đứng, cây cao, cây dừa người ta đứng sững về, mà người uống rượu thấy cái cây đó nó quay vậy nè. Nhà nóc người ta trở lên trời, mà người uống rượu á, uống quá nhiều rượu rồi là thấy nhà nó quay cuồng, nó lộn lên lộn xuống. Đó là cái điên đảo của người uống rượu say. Người hút thuốc quá nhiều, say thuốc cũng đảo lộn sự vật như vậy. Còn chúng ta thấy cái vấn đề sinh già bệnh chết là phải nói là chân lý. Ấy thế mà chúng ta không có người nào mà gọi là không không ham sống. Ham sống thì ham là phải rồi, ai cũng phải ham, nhưng mà đều ham sống. Sống là sống, mà tới chừng chết thì phải tập coi đó là một cái chân lý, một sự thật của cuộc đời. Ấy thế mà chúng ta không có được vậy. Trong đó có tôi, tuy nhiên là tôi tập dữ lắm mà. Cho tới bây giờ tôi có thể nói với các vị rằng từ đây cho tới chiều tôi chết không có chuyện gì trở ngại, chả có gì phải cực khổ. là tại vì tôi tập dữ lắm, tôi luyện. Nói cách khác là phải tu, tu là phải tập hành thâm bát nhã ba la mật đa thời để mình chiếu kiến ngũ uẩn giải không. Mà khi mà chiếu kiến được ngũ uẩn giải không rồi thì là độ nhất thiết khổ, có anh kể cả cái chết cũng không có sợ. Thế thì phải ráng mà tập mà luyện, tập luyện riết rồi nó quen rồi không còn ráng nữa, tự nó hết sợ. Là để là phải làm vậy thôi. Tôi muốn nói với đại chúng là mỗi người chúng ta đệ tử Phật phải học vậy, làm vậy, chứ không ai giỏi hơn ai đâu. Chúng ta sợ chết là chúng ta coi như không có nghe cái gì Đức Phật. Phật nói cũng dạ dạ, cũng gọi là trọng Phật, kính Phật cho có phước. Sự thật, trọng kính Phật không hề có phước, mà phải nghe lời Phật, tự nó sinh ra phước, tự nó sung sướng, tự nó có an lạc, tự nó có hạnh phúc, tự nó có niết bàn. Chứ còn dạ dạ trọng kính Phật không hề có phước. Câu đó thì chỉ có tôi mới nói vậy thôi, chứ không ai nói vậy. Vì tôi nói thiệt, tôi không có sợ mất lòng. Thế thì chúng ta cái thấy mà về khổ là chúng ta thấy sai lầm. Sự thật của đời này đáng lẽ ra không có khổ. Khổ là tại vì chúng sanh đấy, chúng sanh bị vô minh, rồi mình sử dụng với nhau bằng vô minh. Chứ bây giờ mà nếu mà học theo giáo lý của Phật mà 8 tỷ người trên cái mặt địa cầu này mà lấy tiền tài của cải trí tuệ mà làm ăn, mà gọi là trong cái tình thân thương chia sớt, thì 8 tỷ người này không có nói khác mà con mặt thù lỗ, cái bụng ốc nóc mà cần cổ tay chân có bằng cổng trúc, giống như là dân ở châu Phi vậy. Có đâu, chắc chắn là không có. Cho nên các cái nước G8 bây giờ người ta mới để ý tới châu Phi, nhưng mà giúp đỡ một phần nhỏ mọn thôi, một phần không lấy tiền lãi thôi, cho mượn không ăn lãi, vậy đó gọi là giúp ấy. Chứ còn cho là chưa có rồi. Mà nếu có thì nó cũng nhỏ giọt chút đỉnh. Thành châu Phi nghèo khổ vô cùng, đói khổ vô cùng, đời sống vô cùng thấp kém. Mà nếu 8 tỉnh người chúng ta mà đừng có vô minh, mà tập tu cái vận dụng cái lòng từ bi của Phật, và lấy cái câu ngạn ngữ của Việt Nam, nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trên thế giới phải thương nhau cùng. À, mình ở cùng chung một thế giới mà phải thương nhau cùng á, thì đem cái tiền của mà mua bán vũ khí mà để giết nhau đấy, thừa khả năng gia đình nào cũng đều là trung lưu hết. Từ trung lưu trở lên giàu có, dư giả chứ không có thiếu. Nhưng mà bây giờ có những cái châu, nó có những cái nước, có những thành phần nghèo khổ vô cùng là vì đâu? Là vì mình không có thực hiện cái câu nhiễu điều phủ lấy giá gương, người chung thế giới phải thương nhau cùng, mà mình không thương. Kẻ mạnh hiếp yếu, kẻ khôn hiếp dại, rồi giành quyền người thì giàu vô cùng vô tận, không ăn kiểu nào cho hết, phá tán ăn chơi. Trong khi đó có một số vô cùng nghèo khó, là tại vì mình không có ứng dụng cái lòng từ bi, hỷ xả, không học câu nhiều điều phụ lấy danh luôn. Sống bằng con mắt vô minh, bằng cái nghe của vô minh, thấy ngửi nếm xúc biết toàn là bằng vô minh. Do vậy mà cả thế giới đều khổ với nhau. Thậm chí những nước giàu cũng không ổn. Cái nước Mỹ, dân Mỹ là giàu sướng đó chứ, mà có hưởng được đâu. Đi quay rất mỗi ngày nào cũng chết 5 người, 7 người, 8 người, 10 người. Chưa kể là năm ngoái mà hai cái tòa nhà nó sập là chết lần bao nhiêu triệu người. Là tại vì đâu? Là tại vì mình không có thương nhau. Mình để cho cái cuộc sống nó quá trình là quá đau khổ, nó sinh ra thù hận. bằng cổ đau oán quạnh kiết ác duyên, Bồ Tát Bố Thí đặng niệm oán thân, bất niệm cựu ác, bất tận ác nhân. Thế giới mà không cân bằng cái mạng, cái sức sống mà để nó chênh lệch giàu nghèo quá nhiều á, là nó sinh ra oán thù, quạnh kiết ác duyên, nghĩa là nó kết cấu nhau. Tục ngữ gọi là trâu cột kết trâu ăn. Thật sự trên thế giới này là cái người mà quá nghèo quá khổ, khổ nó quán ghét cái người nhà giàu, ta nên gọi là quán kiết ác duyên. Ngược lại cái đạo Phật á, Bồ Tát Bố Thí đẳng niệm quán thân, nếu mình học theo cái đạo Bồ Tát á thì mình lấy cái của trên thế giới đó mình nâng đỡ cho nhau, trang trải cho nhau, nghề nghiệp dạy cho nhau, lấy cái tiền tài bán vũ khí đó, không bán nữa, không chế vũ khí tối tân nữa, mà lấy tiền đó chia cho nhau mà ăn đều là từ trung lưu trở lên, thì không ai quán nhận chi. Đẳng niệm quán thân nghĩa là coi kẻ quán và người thân đều bình đẳng, bất niệm cựu ác, bất tấn ác, ác nhân, không nhớ cái ác cũ của cái người ác. Cho nên kỳ này mà tổng thống thủ tướng Việt Nam mình đi qua bên Mỹ gọi là khép cánh cửa hận thù của mấy mươi năm trước, bây giờ mở cánh cửa thân thương chào đón mời mọc lẫn nhau, thì khép cửa hận thù là có lợi ngay trước mắt, lập tức có lợi ngay, và từ đây sẽ có cơ an cư lạc nghiệp ngay cả hai nước, có lợi cho cả hai nước. Thành ra Bồ Tát Bố Thí đẳng niệm quán thân, nghĩa là bình đẳng bố thí, không có nhớ hận thù xưa, bất niệm cựu ác, không có nhớ khép những cái cửa hận thù của những năm trước, bất tấn ác nhân, không có ghét cái người ác. Cho nên bây giờ có những người Mỹ hồi xưa họ qua đây họ làm những cái điều giết chóc, bây giờ họ có người họ tự khóc. Rồi có một người họ lượm được cái cuốn nhật ký của một cái vị nữ y tá mà để lại đó. Bây giờ ông tìm ông đem trả lại cho cái gia đình đó. Trong cái nhật ký đó, sự chiến tranh, sự chết chóc, sự tàn phá hại cả hai nước, cô cái bà bác sĩ đó là để lại. Bây giờ ông đó 30 năm rồi ông đem trả cho người Việt Nam để công bố cái nhật ký đó. Thế thì mình mở cái hận thù đó lợi dữ lắm. Mà trên thế giới này mà nếu mà dùng cái câu nhiễu điều phủ lý giá gương đó, người trên thế giới phải thương nhau cùng đó, tôi chắc chắn. Còn những nhà khoa học thì họ nói còn kỹ hơn nữa, chắc chắn là không có người nghèo. Lấy cái tiền mà làm chiến tranh đó, chế phi thuyền mà chế bây giờ đó, hiện giờ đang bay đó, cái bay rồi, cái sụp đổ, cái bay rồi đó, toàn là để chuẩn bị chiến tranh lẫn nhau. Do vậy mà tiêu phí không biết bao nhiêu tiền của, vì vậy mà không có giúp đỡ nhau được, nghèo. Thành ra cái nghèo của mình đó, cái mà tử khổ của mình đó, là tại con người của chúng ta một phần lớn, chứ không phải là trời đất bất công, cũng không phải là ai làm cho ta hết, mà do con người của chúng ta. Chúng ta sống bằng vô minh, mắt mở đó, lục căn sử dụng hoạt động hàng ngày đó, mà sự thật hoạt động trong vô minh. Một cái câu mà tôi nói rất đơn giản mà các vị đều có thể ai cũng nhớ đó. Mình tưởng mình ngồi vậy là mình ngồi trên khô, chứ mình nhìn bằng tuệ nhãn là tất cả chúng ta đều là ngồi dưới sông mê và biển ái. Đó là sự thật. Nếu chúng ta đừng tự ái, đừng tự ti, mà chúng ta thành thật mà chấp nhận coi, chúng ta đang lặn hụp trong biển ái sông mê, không hề có tỉnh thức, sống hoàn toàn là điên đảo, nghĩa là thấy ngược lật ngược lại hết, không hề sống với chân lý. Do tham sân si mạn nghi, do chấp sai lầm về thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, vân vân, mà cuộc sống đảo lộn hết. Thành ra là khổ đế, tập đế là không có. Vậy mà chúng ta làm ra có. À, cho nên là gọi là vô sanh tứ đế là vậy đó. Khổ, ba khổ, tám khổ không có, vậy mà chúng ta làm ra có. Tập đế là kiến quật và tư quật. Nó không bao giờ ai tìm nó ra, nó là cái tất gì. Cái con virus mà nhỏ xíu nghe là người ta nhân lên gấp 1 tỷ lần, mà bây giờ người ta còn nhân, ta còn tìm ra. Mà cái kiến quật tư quật nó không ai tìm ra được hết. Vậy mà nó hoành hành tàn bạo nhân loại trên thế giới, khổ đau tràn ngập, mà không ai tìm ra nó là cái chất gì. Virus H5N1 vậy chứ bây giờ người ta tìm ra rồi, virus SARS người ta cũng tìm ra rồi. Rồi bây giờ đây bên Trung Quốc mới có một loại virus nữa, chết một lần mấy chục người bệnh đó, ta cũng tìm ra được nó rồi. Mà còn tham sân si mạng nghi ác kiến, không bao giờ có kiến hết gì nào ra được. Ấy tác động nó hoành hành, nó làm cho nhân loại điêu đứng khổ sở tràn ngập, mất hết an lạc, mất hết hạnh phúc, mất hết niết bàn, là tại chúng ta đó. Chứ còn tập đế vô sanh, khổ đế vô sanh, tập đế vô sanh, diệt đế là niết bàn cũng vô sanh. Bởi vì cái tánh thanh tịnh bản nhiên của nó, thấy không có khổ là đương nhiên là sướng vậy. Cái sướng không cần nói sướng, mà không có khổ là sướng. Mà khổ đế là do tập đế, tập đế thì không có nguyên nhân rồi. Vậy mà mình làm ra nguyên nhân là tại mình. Thế thì nguyên nhân của tập đế là nhân của khổ mà không có, thì cái quả khổ không có. Quả khổ không có thì cái còn lại gọi đó là cái sướng, gọi đó là cái an lành, gọi đó là niết bàn. Chứ kỳ thật cái bàn cũng không hề có, là một cái gì đố ai tìm có. Không khổ là nó ra vậy à. Giống như bây giờ đây là chúng ta này ngồi đây là vậy, tự nó sướng vậy à. Ngược lại về những người trộm cướp là gian manh xảo trá đó bị tù tội thì khác à. Không phải vậy à, không có tự tại xâm dông vậy à. Mà đây sống dông vậy đó là tại vì sao? Tại vì không trộm, không cướp, không gian manh, không lừa đảo, không có diệt quỷ, cho nên không ai động tới mình, gọi là người tự do. Thế thì mình dây đây à, chứ không có gì hết. Tự nó sướng vậy đó. Muốn gọi là hạnh phúc thì gọi, muốn gọi là sung sướng là gọi, muốn gọi là an lạc là gọi, thậm chí muốn gọi là niết bàn là gọi. Chứ kỳ thật không hề có. Tất cả cái đó đều không đúng. Mà tại không lưu manh, không xa, à, trộm cắp, không gian tham, không xảo trá, cho nên bây giờ nó tự tại thông dong như vậy. Rồi ai muốn gọi nó tên gì là gọi. Sự thật niết bàn cũng không phải cái này, an lạc cũng phải cái này, an vui cũng phải cái này, hạnh phúc cũng càng không phải. Cái từ hạnh phúc là thường thường để tôi chỉ cho những cái người mà vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần tăng mật á, tôi gọi là hạnh phúc. Chứ còn như cái này là cái sung sướng này nó vượt hơn cái hạnh phúc nhiều, mà không biết kêu bằng cái gì. Gọi là sung sướng thì cũng chưa đủ nghĩa. Đạo Phật mượn cho nó là cái từ là niết bàn, là niết là không, bàn là khổ, không khổ là niết bàn, niết là không, bàn là cực, không cực là niết bàn, niết là không, bàn là ưu tư sầu muộn, không ưu tư sầu muộn là niết bàn. Cứ nói hoài mà không có cái nào trúng nó hết. Do vậy cho nên thì gọi là vô khổ tập diệt, vô diệt, vô diệt tứ đế. Cái loại tứ đế này là không có, không có niết bàn, không không cần nói có niết bàn. Vô khổ đế, vô tập đế, vô diệt đế, vô đạo đế. Đạo đế có gì đâu tu, không có tu gì hết. Tại mình làm bậy thì mình bỏ cái làm bậy vậy đó. Tại mình đạp cứ kheo cứ chó thì mình rửa chân rồi mình nói cái chân mình sạch. Chứ cái chân của mình nó vốn sạch hồi cha mẹ mới sinh ra cơ mà. Nhưng mà tại mình đạp bậy bạ rồi mình phải đi rửa rồi mình nói cái chân mình vừa sạch rồi. Thế nên mình làm đủ thứ tội lỗi thân miệng ý, thập ác nghiệp, rồi giờ mình tu mình bỏ cái thêm cái bất vô. không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói uống rượu, không tham, không sân, không si, rồi mình gọi là mình tu. Kỳ thật không có gì tu hết. Cái đó là anh không có làm bậy vậy thôi. Thì nó ra vậy đó. Do vậy cho nên là đạo đế người ta cũng gọi là vô đạo đế. Vô khổ vô tập, vô diệt vô đạo, vô sân tử đế. Tu vô tu tu, hành vô hành hành. Gọi là tu thì kỳ thật không có cái gì để tu cả. Gọi là tu hành thì kỳ thật chẳng có cái gì hành cả. Nếu anh sống đúng với cái sự thật của cuộc sống, của loài người, không có vô minh, thì anh chẳng có cái gì gọi là tu hành cả. Còn anh gọi là tu hành chẳng qua là anh làm bậy. Anh ăn ở thân tâm khẩu tư ý tâm anh làm bậy, thì bây giờ anh phải bỏ, đừng làm nữa, gọi là tu hành. Do vậy mà vô khổ đế, vô tập đế, vô diệt đế, vô đạo đế. À, rồi còn cái vô lượng đó cũng quan trọng lắm đó. Phải học, phải thấy cho được vô lượng khổ đế. Bốn cái thứ đế này nó ghê gớm lắm kìa. Sâu sắc vô cùng. Khổ đế vô lượng. Bây giờ thử ở đây là bà con nói cái gì cho tôi đi mà rồi tôi nói có cái nào mà không phải là khổ. Làm đám cưới sướng không? Trời, làm đám cưới khổ lắm ấy. Trên tôi có cái bà đó mà làm cỏ vườn giùm tôi đó. Mà bà đứa con gái mới 17 tuổi à. Chưa tới tuổi gả, bà gả bà sợ quá trời. Sợ luật pháp. Rồi lại nghèo nữa, ít rồi không có tiền nữa. Rồi tôi phải cho bà ít tiền nữa. Bà đặng bà mua chén rồi bà nói giờ chén ta tới ta ăn bữa cơm thì cũng có chén. Bà thích thì là làm đám cưới các con như vậy thì từ mẹ cũng khổ rồi con cũng cực khổ rồi là khi mà là cái cô đó mà được gả lấy chồng về bộ sướng lắm sao? Không có ai sướng hết. Nhìn thấy tương lai ê chề cực khổ. Nhưng mà chỉ có cái điều là chúng sanh lấy khổ làm vui, Như Lai gọi đó là những người đáng thương xót. Lấy khổ làm vui, lấy nhục làm vinh. Đó là sự thật đó. Biết vậy mà không ngừng chỗ đó được. Thế thì làm đám cưới không vui rồi, đám ma vui không? Đám ma sao vui được? Ai cũng biết đám ma là cực khổ, là thương khóc, là tiếc nuối rồi. Đám giỗ vui không? Trẻ đất ơi, mời lại uống rượu. Hồi tôi nói nói mà chó không dám lại gần á. Xứ tôi có cái đó mà. Tôi biết ở xứ tôi đó nè. Ba cái thằng anh em của tôi đó. Nó uống rồi, đã đời rồi. Tới chừng mà nó ngã ra nó hả không? Nó ỏi là cả nhà không ở nổi. Thế thì cũng chẳng sướng gì. Chưa kể là quấn lộn nữa nè. Đập đồ. Rồi đi coi karaoke bị ôm đồ này kia sướng không? Không sướng. Bị ôm thì tán gia bại sản, lớn quá bị bắt. Rồi làm một ngày có 1 triệu bạc như tôi nói hổng đó, cái vụ mình làm internet đầu độc nít ra rồi bị bắt. Thế thì ngày 1 triệu bạc vậy sướng không? Cũng không sướng. Rồi cái người, những người làm ra ngày cả tỷ, người ta làm một ý nghĩ, người ta có cả 100 tỷ vậy sướng không? Cũng không hề có sướng. Rồi đại để là như là làm một ông tổng thống mà cường quốc nhất thế giới cỡ như tổng thống Bush á. Thì với ông thì sướng đấy. Mà nhiều người cũng cho rằng ông là danh vọng địa vị lên tới tột đỉnh vinh quang đối với loài người đấy. Nhưng mà nhìn bằng tự nhãn thật sự ông cũng không có sướng. Sợ hãi vô cùng. Sợ nhiều thứ sợ. Và còn những cái ông quan ở dưới cũng vậy. Ông quan ở dưới bây giờ bên đây rất là cử sẽ mơ có thể chiều chết rồi cử 2-3 ngày chết bị bắt cóc. Bắn ngay cũng được là bắt cóc, bắt len, đủ thứ. Cho nên là nếu mà tập nhìn của đạo Phật thì khổ đế vô lượng. không có làm quan làm quyền thì bị hiếp đáp, bị bóc lột, bị sai xử, coi như nô lệ. Mà nếu làm quan làm quyền thì bị bắt cóc, bị giết hại lẫn nhau. Thế thì từ quốc vương, thái tử, đại thần, tể tướng, tam công, bách quan, vạn dân, không có người nào sung sướng được. Là tại vì sao? Là tại vì tất cả đều sống nhau trong vô minh hết trơn. Cho nếu mà sống trong trí tuệ đó thì như tôi đọc cái bài hồi nãy đó, đừng để cho nhân loại có bần khổ, vì bần khổ nó đã hoàn quảnh kiết ác duyên. Bồ Tát phải bố thí giúp cho kẻ quán cả người thân. Cho nên cái chế độ của ta ngày nay mà đề xuất ra cái mà làm cái nhà tình nghĩa và nhà tình thương và xóa đói giảm nghèo á, là một cái đó đó, nếu chúng ta có khả năng là phải nên ủng hộ đó. Cái đó là giảm trộm cướp, giảm giặc giả, giảm đấu tranh, giảm cách biệt giai cấp. Cái đó rất là hay. Hồi tôi còn nhỏ, thời gian của Pháp còn cai trị, xưa kia đó là của Trung Quốc, của Tàu cai trị, sau này còn Pháp cai trị, không hề họ đề xuất ra những ý nghĩ lành như vậy. Bây giờ thì nước mình chưa giàu lắm, vừa cất đầu lên vừa tương đối là no ấm, nhưng mà đề xuất ra một ý tưởng đó rất là nhân đạo và đáng độc lập. Dân của một nước phải đùm bọc, phải giúp đỡ nhau chứ. Cho nên cái đó, nếu mà chúng ta có khả năng là chúng ta nên làm việc đó. Lòng từ bi của đạo Phật mà là cái nhân đạo của tình người của một dân một nước độc lập phải làm như vậy. Không được để cho người quá nghèo, người quá giàu rồi mạnh ai nấy chết. Không phải vậy. Nên cái đó là cái rất hay. Thì chúng ta ứng dụng chút xíu thôi, nghĩa là lột bớt cái bàn vô minh tham nhũng của những người tham nhũng đó mà, thì đem ra làm cái việc đó là quá mong. Cho nên những cái người mà tham nhũng mà cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, ngàn tỷ đó, đúng ra là phải trừng trị cho thật xứng đáng, để cho dân hả hơi, và để cái tiền đó đó, để cho người ta thất kinh, người ta không làm vậy nữa, để lấy cái tiền đó đó mà giúp cho cái công việc mà xóa đói giảm nghèo, để mà mình làm đường làm cầu cho những cái người dân nghèo. Thế đó là rất là hay. Thế thì mình, nếu mình có con mắt trí tuệ, mình sống bằng không có tập đấy, nghĩa là mình không có cố thủ bằng cái tham sân si mạn nghi, thì tập đế không có. Vô lượng tập đế nó không có sân. Còn bằng không là vô lượng tập đế, nhìn đâu cũng làm cũng tội lỗi được hết. Làm ông quan gì, ông bộ trưởng gì, ông cục trưởng gì cũng đều làm ra tội lỗi được hết. Làm bác sĩ cũng làm ra tội lỗi được, là thương gia kỹ nghệ gì cũng có thể làm ra tội lỗi được hết. Nếu mình bị vô minh che lấp thì là không có cái nghề gì là không làm ra tội lỗi được. Nghề buôn bán lớn, nghề buôn bán nhỏ đều có khả năng làm ra tội lỗi được hết. Cái đó là cái sự thật đó. Cái này là đệ tử Phật chúng ta học là phải tư duy, chúng ta mới thấy. Bán cà phê mà bây giờ các vị tưởng đâu là cà phê thiệt sao? Có thiệt. Hồi xưa là sai đậu đen vô, đậu nành rang vô. Bây giờ nó còn có một cái loại nhà nghề mới biết được, mà nhà nước kiếm còn chưa ra. Phải có cái chất mà làm cho người ta nghiện, người ta không đi chỗ khác. Ghê gớm như thế. Uống cà phê tiệm đó rồi là không đi chỗ khác được. Ăn phở tiệm đó rồi là cũng không đi chỗ khác được. Thế thì một việc làm đó chưa chết ai đâu, nhưng mà nó là tập đế đấy. Nó là một hình thức của tập đế, của nguyên nhân đau khổ. Nó là con đẻ của tham sân si mạn nghi. Vì vậy nên nhìn đâu cũng tập đế hết, cũng là nguyên nhân của khổ đau. Thì tôi muốn nhắc cái đại chúng là cái đạo Phật mà ta học là chúng ta phải tập có thiền quán, có tư duy tu, chúng ta mới thấy cái thực chất cái nền giáo lý của đạo Phật là hay lắm. Không có nói cái chuyện quan đường ảo tưởng đâu. Hồi xưa chúng ta là tại vì chúng ta không có đi sâu vào kinh điển, tại cái giai đoạn đất nước nó khác, không có học nhiều, không có nghiên cứu được. Cho nên người ta nói chuyện quan đường ảo tưởng là lúc túng bén vậy, là đủ thứ đạo. Cái đạo Phật mà thời gian mà nếu mà thời gian xưa thì mình phân tích ra đủ thứ đạo tạp nhạp ở trong đó. Nước mình có hơn 50 thứ dân, là nó trộn lộn hơn 50 thứ tín ngưỡng trà trộn vô của những người có tín ngưỡng, rồi mình cũng cho nó là đạo Phật. Thì thật nó phải đạo Phật. Mình trộn cả 50-60 thứ tín ngưỡng của các của 50-60 thứ dân tộc. Cái mà nó lậm, nó gọi là lậm nhất là cái đạo nhau. Bởi vì mình cả ngàn năm bạch thuộc thì truyền bá cái văn hóa, cái chữ nghĩa. Hồi nhỏ tôi đi học, tôi gọi là đi học chữ An Nam. Bây giờ học cái chữ An Nam người ta gọi là học chữ Hán. Học chữ Hán Việt hồi đó gọi là học chữ An Nam. An Nam đô hộ phủ, tức là nói cái chuyện của cái nước hồi đó của mấy cái ông cai trị mà. Nhưng tôi định rồi Thái Thú rồi đó, Thái Thú tôi định rồi đó, gọi nước là nước An Nam. An Nam là cái người mọi phía Nam mà họ bình trị rồi, họ an, họ trị an được rồi, gọi là người An Nam. Trung Quốc hồi xưa gọi là Nam thì gọi là Nam An, phủ lộc thứ mọi, nhưng mà mọi phía Nam thì gọi là Nam An. Phía Đông cũng gọi là mọi, là Đông Di. Phía Bắc cũng họ cũng gọi là mọi, gọi là Bắc Định. Phía Tây cũng gọi là mọi, mà Tây Đông. Cho bốn cái từ vậy, còn họ Trung Quốc là thiên tử ở giữa. Thế nên mình làm sao mình có học hành gì đâu được chưa không? Thế nên mình sống toàn là bằng vô lượng khổ đế, vô lượng tập đế. Rồi còn cái diệt đế vô lượng đó, cái từ đó ghê lắm đó mà. Không có chỗ nào là không có niết bàn. Đấy, bây giờ các vị thử, ai ít tiền thì đi trong nước. Các vị để các vị cái tâm hồn cho thanh thản, đừng có lo ăn mặc ở ngủ chấm chấm chấm. Nghĩa là mọi việc nhẹ nhàng hết rồi, các vị mướn hoặc là có một cái chiếc xe hơi. Trên xe hơi đó là đầy đủ các cái thức ăn mặc ở ngủ chấm chấm chấm. Rồi các vị đi chơi. Từ bắt đầu từ mũi Cà Mau các vị đi tới Lạng Sơn, tới Cao Bằng, tới Lào Cai, tới Móng Cái, tới hết trơn cả miền Bắc, các vị tới chỗ nào ngồi đó mà chơi, muốn thích chỗ nào ngồi chỗ đó chơi. Các vị coi coi chỗ nào làm khổ cho các vị. Hoàn toàn không có một vùng đất nào mà khi các vị ngồi xuống đó mà cái vùng đất đó, cái chỗ đất đó nó làm đau khổ cho các vị á. Rồi nếu các vị giàu có hơn chút nữa đó, các vị đi qua Úc chơi tháng, ba tháng, muốn ngồi chỗ nào là cứ bảo tài xế ngừng lại mà ngồi chơi, coi chỗ đất nào làm cho các vị không được hạnh phúc an lành. Hoàn toàn không có. Rồi các vị bay qua Mỹ, tệ nhất là châu Phi, mà nếu các vị sắm sửa ăn mặc ở ngủ chấm chấm chấm đầy đủ rồi thì các vị cứ nhờ lái máy bay hoặc lái xe hơi đi, rồi các vị muốn ngồi đâu ngồi, mà có cái nào mà làm cho các vị không an ổn đau khổ thì về đây báo cáo, tôi thừa tiền hết, bảo đảm thừa hết. Chắc chắn là chỗ nào các vị cũng sung sướng hết. Mà sung sướng tức là niết là không, bạn là đau khổ, không đau khổ là niết. Niết bàn. Niết là không bàn là cực dọc, không cực dọc là niết bàn. Niết là không bàn là tham sân si. Mà các vị đi như vậy là ai cho phép, ai bảo các vị tham sân si? Mà tham sân si là tham sân si cái gì? Cho nên niết là không bàn là tham sân si, không có tham sân si là niết bàn. Niết là không bàn là yêu. Chồng tôi giận ở nhà rồi, tôi nói ông tôi đi tháng thì nó có yêu gì đâu. Ông ở nhà rồi, hoặc là bà ở nhà rồi, thế thì không có vụ yêu đương, không có vụ thấy thiếu thốn gì. Thành nên niết là không bàn là yêu nhớ, không yêu nhớ là niết bàn. Thế thì phải chứ, mà đi mất tích á, tìm không biết ở đâu á, thì cũng đi như vậy mà lại là không có niết bàn. Ở đây biết là trời ngày nào cũng ở em đó. Hello, anh đây. Em chơi của em, trời chỗ này tuyệt vời, nó có núi, có sông nữa chứ, có nó chạy đẹp lắm. Thế thì làm sao mà không tiếp bạn được. Này nè, mấy người tới tôi nè, ngồi đó nói chuyện trả lời bên Mỹ, trả lời bên Úc, nói chuyện rào rào rào, anh em ngọt sớt. Thế thì có chỗ nào không có niết bàn đâu. Do vậy cho nên vô lượng niết bàn, nghĩa là ở đâu cũng niết bàn, chỗ nào cũng niết bàn, thời gian nào cũng niết bàn, không gian nào cũng niết bàn. Cái này phải thiền định phải thấy. Nói như vậy là phải để ý, nghĩa là mình phải có tu tập, phải có lập trường, có chí hướng, thì ở đâu cũng niết bàn hết. Cho nên ta gọi là vô lượng niết bàn. Rồi còn vô lượng đạo đế. Vô lượng đạo đế có nghĩa là bất cứ nhất cử nhất động gì đều là mình có thể làm phước được hết. Đều gọi là hành động lành, hành động thiện, một hành động của người tu đều được hết. Đấy, các vị tự nghiệm mà biết. Cái bà già ăn xin mà cũng còn làm phước được mà. Các vị nhớ cái chuyện đó không? Người giàu thì bố thí, cúng dường, làm từ thiện, chẳng hạn như Bill Gates chẳng hạn, cũng làm từ thiện nhất thế giới, cúng bạc tỷ tỷ tỷ tỷ không ạ. Thế thì người ta nói là cái nhà giàu mới làm việc có thí được, mới là giúp đỡ người này người nọ được, mới làm phước được. Không phải. Người có bạc triệu trong nhà mỗi tháng 2-3 triệu là phước cũng được. Chia ra mà làm phước cũng được. Mà người có bạc trăm cũng làm phước được. Tệ nhất là bà già ăn xin. Mà hồi đó nó bà đi ăn xin đó. Bà hỏi chứ trong cái làng của Đức Phật ở cái tỉnh xá Kỳ Hoàng này sao mà bữa nay có đèn đuốc đồ nhiều vậy? Người dân người ta nói rằng là bữa nay có các quan đại thần để tướng tam công bách quan dân người ta làm lễ, người ta cúng dường Phật và Tăng, cúng dường Tam Bảo. Bà nói thế à? À, thế là đèn nhiều quá. Vậy thì bây giờ đây tôi có đi xin ăn, tôi còn nhín được 2 đồng tiền để tôi mua một lọ dầu, tôi cũng đốt cây đèn, tôi cũng Phật như vậy. Nhưng mà cứ theo truyền sách của Phật thì khi mà cái lễ đó 7 ngày thì tất cả ngọn đèn đều là tàn tạ, hết dầu tắt, hoặc là tự tắt, hoặc là hết dầu tắt. Còn cái ngọn đèn của cái bà già ăn xin có 2 xu dầu đó, không tắt, thổi cũng tắt luôn. Thế thì các vị đệ tử với lấy làm lạ, hỏi Phật cái nguyên do sao cái ngọn đèn của bộ nó có cái gì thì lạ. Phật nói cái bà già này là một bà già ăn xin mà bà có cái tấm lòng như thế. Bà già này là sẽ gieo một cái hạt giống, sau này bà sẽ thành Phật là Nhật Nguyệt Quang Minh Như Lai gì đó, là để vậy. Hột giống này lớn lắm, bà già này là một người ăn xin đấy. Thế thì cái điều đó để nói lên rằng cái chuyện đó bà đó mà có thành Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai chừng nào mình cũng chưa cần nói. Nhưng mà cái điều mà ta nên học là Đức Phật cho biết rằng là bà già có hai đồng xu thôi cũng làm nên một người thí chủ, cũng làm nên một người gọi là cái người bố thí cũng dường được. Thế thì còn cái nào mà cái không làm đã phước được nữa chứ. Chúng ta là mỗi người làm một ngành một nghề ghép lại thành một cái xã hội như thế thì chúng ta có cái người nào mà nó tệ hơn cái bà già cỡ như vậy. Thế thì nghề gì, nghiệp gì, làm cái gì, nếu biết làm phước, làm thiện, biết cúng dường, biết tôn trọng, lẽ phải, đều là có khả năng đi lên con đường giải thoát giác ngộ được hết, mà không cần phải nói tới tiền của danh vọng sự nghiệp địa vị gì hết. Đấy, do vậy cho nên là đạo đế vô lượng, không nhìn thẳng người nào mà cho rằng người ta không có khả năng tu hành, không có khả năng làm phước, không có những cái nghề, ngành nghề nào mà cho rằng là ngành nghề đó không có khả năng tu hành, không có khả năng làm phước, không có khả năng thành Phật. Đừng nói như vậy. Nói vậy là hoàn toàn sai đấy. Đấy, thế là vô lượng tứ đế rồi đó. Bây giờ nói tới vô tác tứ đế nha, cái món tứ đế thứ tư. Bữa nay tập cái món tứ đế thứ tư. Cái ba cái thứ tứ đế rồi đó, nó có đĩa bằng CD. Các vị nào muốn dễ nghe là thính cái đĩa CD bỏ vô cái máy nào cũng được nghe được. Cái máy của con cháu nó nghe nhạc bình thường cũng nghe được. Bữa nay là nói thêm một cái thứ vô tác tứ đế nữa, là trọn cái hệ tứ đế. Vô sanh tứ đế, vô sanh diệt tứ đế, vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế. Bây giờ nói tới vô tác tứ đế. Tại sao lại có cái thứ tứ đế vô tác là sao? Tôi nói thí dụ, nhìn ra cái cửa chùa, ta thấy cái cổng tam quan, ta đọc cái câu là không vô tác vô tướng, không vô tướng vô tác, hay là không vô tác vô tướng. Nghĩa là giáo lý đạo Phật dạy rằng những người ở trong chùa, ở trong thiền viện, ở trong tu viện, ở trong niệm Phật, trong tỉnh thất, đều phải là những người vô tác. Ba cái kính cửa đó là để nói lên là không vô tướng và vô tác. Người ở trong đó phải tu cái hạnh đó, gọi là tam giải thoát môn. Nghĩa là các vị ở trong cái ngôi chùa, trong cái đất già lam, các vị phải hành thâm bát nhã ba la mật đa thời để mà chiếu kiến ngũ giai không, thì các vị mới độ nhất thiết khổ ảnh. Nghĩa là bất cứ một Bồ Tát nào, một tỳ kheo nào ở trong chùa, trong thiền viện, tu viện, niệm Phật đường, mà hành thâm được bát nhã ba la mật, cái khi mà hành thâm bát nhã ba la mật, hôm qua tôi nghe cái đĩa của một cái ông thầy, ông giảng mà cái chữ thời, mà ông nói chữ thời không được. Tôi nghe thiệt là nó muốn chết, mà tôi ráng tôi niệm Phật tôi nghe coi ông nói cái gì. ông nói về cần tử nghiệp, phải không? Mà ông nói về rồi ông giảng về Bát Nhã Ba La Mật. Mà Quán Tự Tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật, Ba La Mật đã thời chỉ kêu ngủ cũng vậy không, mà ông chấp câu không được, chấp câu không được, thành ra ông nói chữ thời không được, đâu biết chữ thời không biết, vứt bỏ thì bất chữ của kinh điển của ta ai cũng biết, bởi vì tâm kinh ai không thuộc, mà để vô đó thì càng nghe không được. Thành ra tôi thấy như vậy là nó tội nghiệp cho Phật tử hết sức. Phật tử bỏ tiền ra mướn nhà khách, nhà hát gì đó để mà nói những cái pháp đó, những cái thời pháp đó. Thành ra cái đó nó buồn cho cái đạo Phật của mình hết sức. Bây giờ tôi nói lại cái bài đó ai cũng thuộc nha. Giống như cái ông thầy ông nói đó, ông nói cái bài đó ai cũng thuộc, nhưng mà ai cũng thuộc, nhưng mà hình như là ổng không thuộc. Ổng không thuộc là ổng không thuộc cái nghĩa, còn cái chữ thì ổng vẫn thuộc như ai. Nó khổ có cái là nội đây ai cũng thuộc cái chữ hết trơn á, ai cũng tụng đành hết trơn á. Nhưng mà các vị, tôi nói xin lỗi các vị nha, các vị nếu mà muốn học thiệt là phải lợi học với tôi nè, học với tôi để chi tôi chỉ kỹ giùm cho, chứ không phải là học với người khác là không học được. Các vị phải tập đọc y như là cô giáo mà bắt học trò tập đọc vậy, chấm câu nó phải đúng, nó mới là cái nghĩa, nó mới có nghĩa chứ. Chữ Việt đó mà mình chấm câu không đúng là không có nghĩa gì hết, nói tầm bậy tầm bạ hiểu sai hết. Cho nên cái bài đó nó hay lắm, mà phải tập đọc chấm câu. Cho nên là tôi nghe ông và cụ tòa thầy tôi đó, ông hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự trung ương bây giờ là nhất nước là thầy tôi đấy, tôi nghe ông đọc cái bộ pháp hoa đó, tôi đọc nghe tôi quý hết sức quý. Ông già như vậy mà ông đọc cái pháp hoa, ông tấm câu trúc phốc phốc phốc, không đời nào ông ngừng mà cái chỗ mà sai cái câu chữ hán á. Thành ra là nói đúng rồi, hòa thượng tôi đọc rồi tôi nghe tôi mê, chứ còn mấy người cũng không có mấy người biết mê đâu. Ông tụng bằng chữ hán, ông tụng là tới ông ngân là ngay cái trong câu vậy, người ta mới làm ra nghĩa được chứ, trong câu trật thì sao làm nghĩa được. Cho nên là khổ sở vô cùng, không trong câu được là không dịch được, không viết được. Đó là Quán Tự Tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, mà cho đó chiếu kiến nguồn dạy công độ nhất thiết của anh. Bất cứ một Bồ Tát nào hành tâm, khi mà hành tâm Bát Nhã Ba La Mật đa, khi hành tâm Bát Nhã Ba La Mật đa rồi, nghĩa là cái lúc mà hành tâm Bát Nhã Ba La Mật đa rồi đó, thì Bồ Tát đó mới soi rọi, mới thấy là năm quẩn đều không. Mà muốn thấy năm quẩn đều không á, ngũ quẩn giải không á, thì là phải hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa, nghĩa là phải tu tập về trí tuệ. Cái chữ Bát Nhã Ba La Mật đa là tu tập về cái trí tuệ, mà không phải thức trí tuệ thường. Thức trí tuệ thường á, là như tôi nói vừa hổm đó, người Việt Nam ta có một cái bà rất giỏi, bà là chủ tịch của cái ngành vũ khí hải quân Mỹ. Tôi nghe tôi quý đấy, nhưng mà trí tuệ nó không tốt, cái tạo cái ngành vũ khí cho hải quân Mỹ đâu có nhiều, đánh khắp thế giới, kể cả là ở dưới tàu lặn bắn lên đó, bắn vô lục địa của người ta cũng còn chết một lần bao nhiêu triệu người cũng có. Cho nên cái đó không gọi là trí tuệ mấy đâu, so với thế gian là trí tuệ đấy. Hiện giờ hai ba vị hành gia bay lên trời mới phóng qua kia đấy, bây giờ đi ra ngoài trời để sửa thử có hư không, thì cái đó cũng gọi là trí tuệ. mà đạo Phật chưa cho cái đó, chưa bằng lòng những cái trí tuệ của con người ở đó để mà làm nên cái đạo nghiệp giải thoát giác ngộ. Cái đó làm nên chiến tranh thắng lợi có, hoặc là làm lành hơn một chút là để làm máy cài, máy xới, máy ban, máy kéo, để mà xây dựng cái nguồn nông nghiệp, thực phẩm, kỹ nghệ, công nghiệp cho con người thì được. Nhưng mà cái chữ trí tuệ của đạo Phật thì không phải ngang ở những cái thứ máy móc, những thứ khoa học đó. Kể cả những cái điện thoại di động cũng là trí tuệ ghi gớm đó. Máy vi tính, máy truyền hình, máy xe hơi, tất cả các thứ cơ khí đều là trí tuệ mới có, mới làm nên được những đó. Nhưng mà chúng ta bình tâm, khách quan, đừng có tự ti mặc cảm về cái ngành nghề của mình, thì các vị thấy thứ đó không đem lại cái chân hạnh phúc cho loài người. Có đem lại hạnh phúc, có, nhưng mà cái chân hạnh phúc cũng có. Bởi vì các cái thứ máy móc đó mà người ta có rồi, người ta tận dụng, ta khai thác đất đai rồi, ta cạnh tranh về đất đai, ta cạnh tranh về là dùng trời, dùng đất, dùng sông, dùng biển hả? Rồi từ cái nguyên nhân no ấm đó, nó đi tới chỗ cái nguyên nhân tận diệt lẫn nhau. Núi hồi xưa bỏ không thành được, nhưng mà bây giờ máy ban, máy cuốc, máy xới kiểu đó, núi thì họ cũng ban được luôn. Biển hồi xưa là bỏ, mà bây giờ người ta có thể lấp biển ra trời. Cho nên những cái máy móc đó là nguyên nhân của an lạc đối với con người, mà nó cũng lại là nguyên nhân của chiến tranh, của đau khổ cùng cực cho loài người. Vì vậy cho nên cái chữ mà trong kinh gọi là hành tâm bát nhã ba la mật đa thời đó, cái khi mà hành tâm bát nhã ba la mật đa đó, là cái bát nhã ba la mật đa nó khác với cái trí tuệ như vừa nói. Khi mà hành tâm bát nhã ba la mật đa là phải soi rõ thấy, soi ngược vô, thấy sắc quẩn giai không, thọ quẩn giai không, vợ quẩn giai không, hành quẩn không, thức quẩn giai không. Phải thấy cho được cái thân ngũ quẩn này là một cái thứ vô ngã, nó nương gá, nó tạm bỡ, nó chằng chịt, nó dính với nhau, mà nó hòa hợp, mà nó hình thành, chứ nó không có cái tự ngã, không có một cái chất gì để làm ra cái thân sắc quẩn này. Cái thân này gọi là cái phần vật chất là vật sắc đó, không hề có một thứ gì để làm ra nó. Nói như vậy thì nếu mà các vị mà chưa có tu tập vào thì các vị thấy cũng còn là ủa sao kia sao lắm có, sự thật là cũng có. Thân vật chất này nè, bằng ngũ tạng lục phủ ngũ quan tứ chi này nè, đủ thứ đầu xương sọ cài tâm thất lụa nải da hôi ướp xả xong hơn này nè, không hề có một thứ gì làm ra nó. Vậy thì ông nói cái gì? Tại sao có thứ gì làm nó, tại sao có đó? Xin thưa, không khí làm ra nó, vật chất đất làm ra nó, nước làm ra nó, không khí làm ra nó, lửa làm ra nó, tức là địa, thủy, hỏa, không, kiến, trí, và thức, nó tổ hợp gọi là bảy đại nương giá tác động nhau làm ra nó. Vậy thì cái gì làm ra địa đại? Cái này. Địa đại là cái này. Toàn cái thân này đây. Cái gì làm ra nó? Nấm rơm, nấm mèo, tổ, tép, rau dền, rau muống, rau dịu, cơm, cơm tẻ, cơm nếp, bánh chuối, khoai lang, kể cả thịt bò, thịt heo, thịt chó cũng có, mèo, rượu cũng có, thuốc lá cũng có, cà phê cũng có, vân vân và vân vân, vô số những cái thức ăn gộp lại của tía, của má, của ông nội mình, gộp lại của ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, của tía, của má mình, nó gộp lại, nó làm ra một cái, Do vậy cho nên là khi mình truy nguyên ra thì cái sắc quẩn này là nó gộp cả bao nhiêu cái mà mình không ngồi để mình tính hết nổi. Chứ không có một cái gì để làm ra cái này độc lập, tự chủ, tự tồn không có. Mà nó là vô số cái như vậy. Đó, do vậy mà tư duy thấy rõ rằng cái phần vật chất này nè là không có gì. Chữ giai không có nghĩa là không có gì. Nó chẳng là cái gì. Nó chẳng có gì. Rồi còn như các vị biết rồi đó, vật chất giai không rồi, sắc giai không rồi, thọ, ba thọ. Ba thọ là cái gì? Không có cái kinh nghiệm gì nào mà tìm ra một thứ thọ nào được hết. Tưởng, tưởng là những cái tư tưởng mà mình có khả năng nhận thức tương đối là có hiểu biết rồi đó. Có cái kinh nghiệm gì nào mà tìm ra một cái thứ tưởng là chất liệu gì không? Không có. Hành là một sự diễn dịch không bao giờ có ngừng nghỉ. Cũng không có cái kích thước nào để đo lấy sự ngừng nghỉ nó ở chỗ nào. Thức quẩn là cái gì? Ai cũng biết rằng người ta gọi là cái thức, người ta cũng gọi là ý thức, là cái mình làm cho con người có thể thấy, có nghe, ngửi, nếm, xúc, biết là ý thức cái gì. Nhưng mà đó ai tìm ra ý thức là cái gì, bình thường nó ở đâu, là lúc nó ngủ thì nó nằm chỗ nào, mà lúc thức thì nó làm cho người ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Thế là cái thức quẩn cũng không hề có là cái gì hết. Năm cái không có là cái gì hết, gộp lại thành ra một cái ngũ quẩn. Vậy thì cái ngũ quẩn này là sắc chẳng khác không, mà không chẳng khác sắc. Sắc này là giai không, mà không nương cá tương quan tác dụng hòa hợp thành ra sắc. Là cái lần này đây, thọ tưởng hành thức cũng vậy, cũng nói y như vậy. Thế thì ta mới thấy được cái tính chất giai không, không có gì của ngũ quẩn. Mà muốn như vậy thì là phải hành thâm bát nhã ba la mật. Cho nên tôi mới phát hiện ra vì sao mà Thiên Thai đưa ra năm thời tám giáo là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật. Cái thời Hoa Nghiêm á là Phật nói 21 ngày sau khi thành đạo. A Hàm thập nhị phương đẳng bát, cái thời A Hàm là Phật nói 12 năm trong 49 năm. Thời gian Phật thuyết pháp từ khi thành đạo cho tới nhập niết bàn 49 năm, mà thời A Hàm 12 năm, chiếm 12 năm trong 49 năm. Còn cái thời phương đẳng á, cái điển đại thừa đó là 8 năm, chiếm 8 năm trong 49 năm. Nhị thập nhị niên bát nhã đàm, nói đúng ra cái này là chỉ có tôi truy nguyên thôi, chứ còn bạn bè, anh em, tôi, thầy, tổ, tôi cũng không ai truy nguyên chi nữa. Tại sao lại cái thời bát nhã Phật mới nói tới 22 năm? Mà thập nhị có 12 thôi, Quan Nghiêm tối sơ tam thất có 21 ngày. A Hàm chiếm 12 năm trong 49 năm. Thời Phương Đẳng Đại Thừa là 8 năm trong 49 năm. Chỉ có thời Bát Nhã là nói 22 năm trong 49 năm. Và cuối cùng sao đúc kết lại cái nguồn giáo lý của Phật thông qua Niết Bàn, hai cái thứ kinh đó, hai nguồn tư tưởng đó có 8 năm. Tìm hiểu lý do không dễ gì biết. Nhưng mà gần đây tôi mới biết, là bởi vì tôi nói thật cho đại chúng để ý. Các vị có muốn theo đạo Phật thì theo, mà nếu mà theo không nổi thì theo đạo khác cho nó dễ. Chứ theo cái đạo Phật á, là tôi nghe người xưa, người lớn tuổi họ không có biết gì nhiều hết á, mà họ cũng nói được rằng đạo Phật là cái đạo sắc sắc không không. họ biết sắc sắc là sao, vô công là sao mà họ nói vậy. Đạo Phật là cái đạo sắc sắc không không. Thì bây giờ đây tôi mới nghiên cứu nhiều thứ trong 70 năm, tôi mới thấy thì ra đạo Phật chủ trương rằng là mọi người đệ tử Phật phải thấy cho được cái tính chất không có gì của cái thân ngũ uẩn này và của hiện tượng vạn vạn pháp, kể cả núi sông đất liền trời đất mây nước cỏ cây hoa lá thực vật động vật con vật, tất cả đều là không có gì. Mà trong đó là cái bản thân mình là phải thấy cho trước cái đã, thấy tính chất không có gì của nó, kế đó mình nhìn mọi vật. Bây giờ nhà thiên văn học ta mới công bố này, người ta thấy một cái hành tinh nọ còn cách cái trái đất này 97 lần xa hơn quả đất lên mặt trời. Người ta mới thấy, người ta chờ hội các nhà khoa học lại để đặt cho nó một cái tên gì. Đây là mặt trời là 8 phút 15 giây ha, lại để vậy nè. 8 phút 15 giây ánh sáng. Mà cái hành tinh đó là nó trong hệ mặt trời, bây giờ ta thấy là nó 97 lần xa hơn. Thì nó xa dữ luôn. Thế thì là như vậy đó. Kể cả những cái đó luôn, và cái mà bao nhiêu cái hành tinh hệ mà khoa học chưa thấy cũng đều, tất cả đều là giải không hết, tất cả bác đều giải không hết, đều là tương quan tương gá hòa hợp dính líu nhau mà thành, chứ không có cái gì hết. Gần đây họ mới bắn vô trong cái đuôi sao chổi, bắn ra đuôi sao chổi rồi hả, người ta phải lấy những cái phần mẻ của cái đó, thế nên người ta phân tích, người ta sau này có thể tuyên bố, ta biết cái quả đất của mình là nó có bao nhiêu triệu năm rồi. Điều đó là đều có thiệt. Mà cái sao chổi thật sự là không có gì hết, bắn nó bể ra thì nó là chỉ là một cái thứ bụi bặm của vũ trụ, nó hợp lại vậy thôi. Mặt đất của chúng ta, quả địa cầu của chúng ta cũng vậy, cũng là sự tương quan nương gá hòa hợp mà có. Do vậy cho nên hỏi cái gì làm ra nó, như Thế Tôn vô nhất thiết pháp vô ngã, Đức Thế Tôn dạy là không có pháp nào có cái ngã, nghĩa là không có pháp nào tự nó để nó sinh ra nó thành ra nó, mà là do sự tương quan nương gá hòa hợp, do cái này có cái kia với cái này có gặp lại, rồi do cái này với cái kia gặp lại, nhưng cái nữa có rồi nó gặp lại, rồi cái này cái kia cái nữa có gặp lại, rồi cứ như thế mà nó nhân ra, thành ra sự vật nó có, mà không có cái nào nó có tự ngã. Thế thì lời Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã, ngũ uẩn vô ngã, cho nên ngũ uẩn giải không. Đấy, mà học được cái đó nha. Rồi này, sanh là pháp, thì cái pháp không tướng này, cái không đó, vậy thì ngũ uẩn giải không, giải pháp giải không, sự vật giải không, vậy thì cái không đó là, vậy là mình nên tìm cái không đó chứ, thì kiếm cái không đó để mình ở cho nó vững chắc của mình. Không, sanh là tử, thì chứ pháp không tướng, bất sanh bất diệt bất cầu bất tịnh bất tăng bất bất giảm. Cái mà gọi là không đó là tự nó không dơ, không sạch, không tăng, không giảm, không thêm, không bớt, mà gọi nó là không. Chứ Như Lai nói cái pháp không đó, dạng pháp giải không đó, ngũ uẩn giải không đó, ông đừng có đi tìm cái không nào khác, đừng có đi tìm không. Đây, tôi dẫn câu này, Kinh Lăng Già: vô hữu niết bàn mà vô hữu Phật niết bàn, trí bất đắc hữu vô, nhi hưng đại bi tâm. Không có niết bàn Phật, không có niết bàn không có Phật, không có Phật để nhập niết bàn. Cái trí của người tu hành á không được chấp có, cũng không được chấp không, phải xa lìa bên có và bên không, mà khởi cái tâm đại bi, khởi cái tâm đại bi, khởi cái tâm tu tập, khởi cái tu làm lễ cho chúng sanh, cho cái vô hữu niết bàn Phật. Không có niết bàn không có Phật, vô hữu Phật niết bàn cũng không có Phật để mà nhập niết bàn. Trí bất đắc hữu vô, ông đừng giữa bên có bên không mà phát khởi cái tâm đại bi. Đó là kinh Lăng Già nha, Lăng Già mười mấy câu ban đầu của kinh rất là hay, nhưng mà thời gian này không có đủ nói gì đâu. Thế là tôi lấy kinh Bát Nhã tôi nhắc lại cho đại chúng thấy rằng là cái chủ đích của đạo Phật là đào tạo cho những người đệ tử Phật phải nhận thức được rằng thân tâm cảnh giới đều là duyên sanh như nguyện, nhất thiết hữu pháp như mộng, nguyện vào thánh như lộ diệt như điện. Đó là Kim Cang Bát Nhã, là cái phần cô động mà nó còn nhiều. Ví dụ như một cái chảo đường to là ba đôi nước đường, nước mật mía mà người ta thắng lại nó còn cỡ chừng 10 lít mật mía đó, cỡ chừng 15 lít mật mía đó, thì đó là kinh Kim Cang Bát Nhã. Rồi người ta cô động lại còn 3 lít mật mía dẻo nhẹo và nó ngọt đó. Đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh. Còn cái mà gọi là 600 quyển đại bát nhã, đó là giống như là 20 cái chảo nước đường, nước mía, mà kể cả mía già đúng tuổi và mía non nó đốn nó bán ẩu, thành mấy chục, hay là mấy chục cái đôi thùng nước mía mà chưa thách. Thành ra là gọi là học đại bát nhã nè, rồi học Kim Cang Bát Nhã nhiều thứ lắm. Cái cô động nhất là Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh. Thế thì Bát Nhã là một cái thứ trí tuệ thật là cô động. Cái thứ trí tuệ đó không phải là thứ trí tuệ để mà làm các thứ máy móc, làm cái thứ vệ tinh hành tinh, các cái thứ cuốc máy xuống máy tàu lặn rồi bắt máy không phải, mà phải cái thứ trí tuệ soi rọi thấy vũ quân giải không. Rồi cái không đó này sao lại mất cái không đó, chẳng khác không không, chẳng khác sắc là không mà không là sắc thọ tưởng hành thức, cũng nói như vậy. Nghĩa là mình nhìn thấy dạng pháp là không. Sao là tử? Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Phải nhìn nơi vật chất này đó. Nhưng từ một chất này, nhìn tới thân này nè, mà tự thấy nó là không có gì. Cái đó khó ghê lắm. Khó ghê lắm. Nghĩa là, nói một cách khác, nghĩa là mình phải tu cái chân lý, thường tu tập, phải thấy được cái chân lý vô ngã, gọi là ngã không. Rồi cái chân lý vô pháp, gọi là pháp không. Đấy, phải thấy cho được ngã không và pháp không. Mà bây giờ đây mình hỏi thành thật trong đại chúng này, được bao nhiêu người thấy ngã không? Có bắt đầu tu chưa? Rồi có bao nhiêu người thấy pháp không? Mà hoặc là chưa thấy nhưng mà có bắt đầu tu chưa? Cái câu bắt đầu tu chưa cũng đã là khó rồi, chứ đừng có nói. Thành ra tôi thành thật mà nói với đại chúng là nếu ai muốn có an lành, muốn có giải thoát, phải bắt đầu tư duy, thiền định và tu tập thật sự vấn đề ngã không nhà và pháp không, cho tới khi nào chiếu kiến ngũ uẩn dài dài không, thì chừng đó đó tôi cam đoan với các vị là cái ngày chết của chúng ta có thể chúng ta hưởng được cái cụm từ an nhiên thị tịnh là sự thật. Có thể em như thị tịnh được mà chúng ta tập buông bỏ ngay cả tiền tài, cả danh vọng, cả địa vị, cả sắc dục, cả sự nghiệp, cái gì của chúng ta thử coi, Còn nếu như các vị nói rằng là cái điều đó chúng ta làm được thì các vị nói vậy cũng được thôi. Thì tôi xin thưa rằng là các vị không có bao giờ hưởng được cái an nhiên thị thị tịnh hết, chết trong đau khổ vô cùng. Mà cái ngày nay tôi nói, tôi biết các vị nói tôi là ngu xí gì đó, các vị có quyền nói. Ngày nay chúng ta hàng phục khoa học quá đi, thần tượng khoa học quá đi, rồi chúng ta tôn sùng thần tượng y học quá đi. Cho nên dường như là ở cái thành phố này không có người nào bệnh mà không chở đi cứu cấp, hình như vậy. Mà hồi xưa hả, hồi xưa cái quả đất này nó có bao nhiêu triệu năm rồi đó chứ. Hồi xưa kể cả châu Âu nó cũng còn chưa có làm nhà thương bác sĩ, thì con người thì sẽ ra sao đây? Còn Việt Nam mình thì ở quê, chẳng hạn như cái vùng quê vùng tôi họ đó cũng đâu có sao, mà cũng 70 có, 80 có, 90 cũng có, mà không có cứu cấp gì hết. Vì vậy cho nên là một là còn, hai á là tạo quá sanh ra hai cái lỗ mũi để thở, mà nó không thở thì có nghĩa là ăn nhiên thị tịnh. Nào, miệng để nói, để ăn, để uống, ba việc để nếm, bốn việc mà không nói được, không ăn được, không uống được thì đương nhiên là nó ăn nhiên thị tịnh thôi. Còn ở đây á, mình á bắt đầu mà vừa ngộ quá là nút dây hôm nay rồi, để đây cái bình to tướng thước mấy à, rồi thì tay thì là trói xuống rồi bơm nước biển vô không cho nó khô, uống không được thì bơm vô, ăn không được thì là treo một cái túi ở trên, cầm cái dây vô lỗ mũi đây mình mặc cũng có trái để thở. Rồi hồi xưa mà bí tiểu gọi là tiếng tiền liệt thì nó bí thì ta cũng chết thôi. Còn mình bây giờ là mình nhờ can thiệp, thành ra cái chết của cái người đời nay á nó cực khổ hơn cái người đời xưa rất nhiều. Mà cái chỗ tôi thấy như vậy á thì các vị nói tôi là ngốc gì nó cũng được. Nhưng mà tôi thấy tự mình làm mình cực hơn người đời xưa quá nhiều. Cho nên tôi nhìn tôi thấy rằng trong cái nhóm của chúng tôi là cái từ an nhiên thị tịnh không còn. Nó tại vì mình can thiệp. Thay vì mình bệnh nên là cỡ như tôi vậy mà nếu mà bệnh mà để trong vòng 2-3 ngày có thể nó chết mà. Mà đây mà nó kéo ra là buộc lòng nó phải sống thêm 3 tháng hoặc 6 tháng không chừng. Thế thì làm sao mà có an nhiên thị tịnh được. Tôi đau khổ vô cùng vô tận. Mà nếu mà tiền nhiều anh nó kéo dám tới 1 năm 2 không? Đấy cho nên tôi nói cái này rồi á. Đại chúng mà các vị mà có thường tư duy quán chiếu về cái thân này, các vị phải thấy ngày nào mà ta còn gánh nó là coi như ta phải chịu cực khổ vì nó, một cái gánh nặng mà nó hành hạ ta. Cho nên á, nếu mày không ăn được nữa thì mày cứ chết. Mày không uống được nữa, mày cứ chết. Cứ nói mày với tao, tao với mày, tao là tao, tao là trí tuệ của tao, tao thấy được giải pháp giải không, dương sanh dương quyển. Còn mày là cái thứ là làm cho tao cực khổ. Ở đây để là tự mình nói, mình với nó nói với mình là nói nhau vậy. Thì tôi cho rằng là may ra các vị có thể nhẹ nhàng, còn bằng không các vị cực khổ lắm đó nha. Đấy, các vị nghe, nghe không nghe thôi, các vị nói tôi cùng đêm cũng được, sao hết à. Hết giờ rồi, ngừng đây vậy. Ủa, thế là chưa tới cái Cái Bồ Tát tới đây hả? À, rồi bữa sau còn nữa. Thế thầy, trước khi nghỉ, cho con hơi cái gì đây? Con người là bỏ cái gì? Con đưa tôi nói cho. À, rồi thầy nói. Vì một cái thứ hai là mình không ai có quân trí quá, có những người về không có chữ. Bây giờ muốn đổi lại, để mình đứng chịu trách nhiệm. Sang cái này đổi rồi. Đi, họ lại họ đổi vị trí cũng đổi. Rồi, để tôi đổi cho. Còn nếu ở nhà có làm được thì làm đi. Tuần rồi có ai để cái nhánh đẹp quá đây nè? Có ai đó để rơi mất cái nhánh đẹp này không? Ai có rơi thì xin tới mà nhận. Lên bàn để lấy. Lên bàn để lấy. Còn nếu không có thì coi như đồ giờ nó càng tốt không? Không tốt không? Cứ mua. Còn đĩa này mình tính làm được là còn làm được nữa không sao cho nó. Bởi vì có khi nó quên đó mà. Dạ, nó để lộn á. Phải rồi, để lộn. Băng đĩa có cái nào mà sang nhiều cái để lộn mà không có, nhiều khi nó chưa có sang á. Đổi lại không có sao cho nó. Không có chữ đó quý vị, cứ đem lại đổi lại. Gửi cho cô chịu ký. Chúng tôi chịu trách nhiệm. Để đổi lại. Đông thanh vô biên là nguyện đổ biển não vô tận là nguyện đoạn y pháp môn vô lượng là nguyện Phật đạo vô